Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay, chương 1208, là một người tàn nhẫn này. Góc truyện audio.com, Tĩnh Nguyên nhích lại gần bên người Liêu Tiểu Quyết, dung nhan khuynh thành trở nên trắng bệch, nàng nhìn đầu người dơ lên trước mặt, lại nhìn biểu tình của lão đại khu năm, ngược lại có chút xấu hổ. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, liền chặt đầu của hai thuộc ha. Thủ đoạn của hắn quá sức quyết đoán. Đi, An Nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, rũ mắt nhìn hắn nắm hai cái đầu hỏi. Sáng hôm nay ta mới biết được chuyện này, còn không rõ ràng ngọn nguồn sự việc. Người đã giết hai thuộc hạ của mình, không sợ bọn họ bị oan hay sao? Không oan, trước mặt An Nhiên, lão đại khu năm rất cung kính rũ mắt. Hai người này chưa tạo thành thương tổn đối với tiểu thư Tĩnh Nguyên, nhưng hai người. Bọn họ đã phạm quá nhiều tội nghiệp đối với những người phụ nữ ở khu năm cùng căn cứ Thiên Viêm Sơn. Việc này ta cũng biết, nhưng ta không truy cứu bởi vì ở bất luận nơi nào, sự tình như cưỡng bách. Phụ nữ đều có phát sinh, ở khu năm cũng là chuyện thường thấy. Nhưng dưới sự thống trị của ngài, không thể để những việc dơ bẩn như vậy, một khi ngài đã hạ quyết. Tâm thống trị thì việc ta giết hai người này, xem như trải đường cho ngài, nguyện lấy việc này đổi. Lấy luật pháp của Bách Hoa Thành càng ngày càng hưng thịnh, phân rõ phải trái. Dừng lại một chút, hắn dùng ánh mắt chính trực thản nhiên nhìn về phía Liêu Tiểu Quyết nhất quyết. Nói, mặt khác ta đương nhiên cũng hy vọng đội phó Liêu có thể đối xử bình đẳng, nghe nói nguyên nhân. Gây ra chuyện này là do bạn gái cũ của đội phó Liêu, người tên Tô Yên kia giải lời đồn đãi, bịa đặt. Tiểu thư Tĩnh Nguyên đây là kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành, hơn nữa còn xui khiến toàn bộ khách. Làng chơi tìm tiểu thư Tĩnh Nguyên gây phiền toái, đội phó Liêu, việc này ngài có biết hay không? Nếu An Nhiên nghiêm cấm việc cưỡng bách phụ nữ, lão đại khu năm hắn có thể phối hợp Thiên Viêm Sơn. Bị nhưng người già của Bách Hoa Thành nháo lên như vậy, xét đến cùng là muốn tìm công đạo cho Tĩnh. Huyên, đốm lửa này, sớm hay muộn cũng sẽ đốt tới khu năm. Đây là một cuộc phân tranh không có khói hay thuốc súng, thân là một người đàn ông. Đặc biệt là trong loạn thế, mạnh mẽ cường một người phụ nữ thật sự không phải việc gì hiếm lạ. Nhưng dưới sự quản lý của Bách Hoa Thành tại khu năm nơi hắc ám nhất cùng hỗn loạn nhất. Sau khi Bách Hoa Thành ban bố pháp chế, khu năm bọn họ cũng có một bộ quy tắc hệ thống riêng để duy trì nó vận chuyển. Tuy rằng có mang theo chút hơi thở giang hồ nhưng chưa bao giờ vượt qua. Chuyện này thoạt nhìn đơn, giản nhưng kỳ thật cũng không đơn giản, nói nhỏ là việc Tĩnh Nguyên thiếu chút bị làm nhục những người lớn tuổi của Bách Hoa Thành không phục mà thôi, nhưng nói lớn là việc khu năm sẽ bị toàn bộ. Các căn cứ phụ thuộc Bách Hoa Thành phỉ nhổ, đây là một việc không lớn không nhỏ, bị toàn bộ các căn cứ xa lánh đối với một quần thể nhỏ yếu như khu năm trong mặt thế này mà nói thì là một tai họa ngầm vô cùng vô tận. Cho nên hắn đã nhanh chóng quyết định quyết đoán băm hai gã thuộc hạ kia đưa đầu đến để thỉnh tội. Hắn có thể vì xả giận cho Tĩnh Nguyên mà giết hai gã thuộc hạ. Nhưng hắn không phục, thuộc hạ hắn làm sai hắn đã giết. Như vậy, kẻ đầu sỏ gây tội Tô Yên kia khẳng định cũng không thể trốn khỏi vận mệnh bị giết thân. Là lão đại, đây là công đạo hắn phải đòi cho hai gã thuộc hạ kia. Là một người tàn nhẫn a, An Nhiên yên lặng nhìn lão đại khu năm, sau đó nghiêng đầu nhìn Liêu Tiểu Quyết, tất cả mọi người cũng đang nhìn hắn, góc truyện audio.com, việc này xác định thật sự nghiêm trọng, đã tới nước này, Tô Yên hắn là phải chết. Cách chương.